Cực phẩm ở rể, chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 137. Vài ngày sau, Lâm Vũ đẩy mạnh phát triển mặt nạ và kem dưỡng thể. Một tháng sau, mặt nạ và kem dưỡng thể mới của mỹ phẩm Vinh Thắm chính thức được bán ra. Và bộ hộp quà 10 triệu đang dùng thử đã được bán hết trong một buổi sáng. Với chất lượng sản phẩm tuyệt vời, danh tiếng của mỹ phẩm Vinh Thắm dần lan rộng khắp Trung Quốc. Và ngày càng nhiều người tiêu dùng nước ngoài gọi điện để hỏi dịch vụ khách hàng của công ty khi họ có thể mở cửa hàng tại thành phố của họ. Tiết Thám sau đó lập kế hoạch mở rộng các cửa hàng của mỹ phẩm Vinh Thắm đến các trung tâm mua sắm và siêu thị trên khắp đất nước trong vòng 2 năm. Cùng lúc đó, một kênh bán hàng trực tuyến được mở ra. Ngay khi mở ra thì lượng truy cập tăng vọt. Đến nỗi hôm đó website bị tê liệt. Dưới danh tiếng khổng lồ, giá trị thị trường của mỹ phẩm Vinh Thắm ngày càng tăng theo cấp số nhân. Có thể bản thân Lâm Vũ cũng không biết rằng khối tài sản hiện tại của mình đã có chỗ đứng trong giới giàu có ở Thanh Hải. Một ngày trước lễ hội Thanh Minh, Lâm Vũ nhận được điện thoại của Diệp Thanh Mi. Hỏi anh có thời gian không? Cô muốn quét mộ Lâm Vũ. Mặc dù cảm thấy kỳ lạ mỗi khi đi quét mộ của chính mình. Lâm Vũ vẫn do dự và đồng ý, sáng sớm hôm sau. Lâm Vũ thay quần áo bình thường cùng Giang Nhan xuống lầu. Giang Nhan đi làm, anh liền đi dạo vườn thực vật phía sau tiểu khu. Đây là một thói quen mà Lâm Vũ đã phát triển gần đây. Mỗi sáng anh chạy và tập thể dục, cả ngày sẽ rất tràn đầy năng lượng. Bởi vì trời vừa mưa đêm qua, ngày hôm sau không khí có mùi rất trong lành. Lâm Vũ vừa thở vừa chạy. Bíp, đột nhiên, có một âm thanh sừng nhanh chóng từ phía sau. Lâm Vũ ngạc nhiên nhìn lại và thấy đó là một chiếc BMW 7 series màu xâm panh mang biển số nước ngoài. Bởi vì đường quá hẹp, anh lại chạy trước nên xe không thể vượt qua chút nào. Tài xế liên tục bấm còi. Nhìn thấy Lâm Vũ quay đầu lại, thiếu kiên nhẫn liền mở miệng quát lớn với Lâm Vũ vài lần. Bởi vì cửa sổ xe, Lâm Vũ không nghe rõ hắn nói cái gì. Nhưng Lâm Vũ có thể đoán được lời nói của anh ta không phải chuyện tốt. Không khỏi nhíu mày, có chút không vui. Con đường nhỏ này cấm xe cộ. Hai đầu đường có biển báo cấm xe cộ. Không ngờ xe lại lao thẳng vào một đoạn đường dốc. Bíp, chiếc BMW lại bám còi một cách sốt ruột. Lâm Vũ bước chân bỏ đi. Không ngờ, khi chiếc xe BMW chạy ngang qua Lâm Vũ, nó đột nhiên rẽ sang một hướng. Bánh xe bị ấn vào một hồ nước, dòng nước màu xám đột nhiên phun ra Lâm Vũ. Bởi vì Lâm Vũ không ngờ đối phương làm chuyện này nên không tránh được. Bộ đồ thể thao màu trắng đột nhiên ướt sũng bùn đất. Lâm Vũ tức giận, đạp chân, lao ra nhanh như chớp. Cho ngươi cản đường của ông đây. Xứng đáng, người đàn ông 30 tuổi trong bộ vest ngồi trong xe BMW nhìn tình trạng khốn khổ của Lâm Vũ trong gương chiếu hậu và không khỏi mỉm cười tự hào. Với một đứa bé mướp, có chuyện gì vậy? Ở ghế sau, một người đàn ông khoảng 40 tuổi vươn vai ngáp dài. Vội vàng qua đêm, khiến anh có chút mệt mỏi. Mở miệng hỏi, nhân tiện, lão Mãn, anh đã kiểm tra địa chỉ của cô gái đó Diệp Thanh Mi chưa? Đã điều tra kỹ rồi Diệp Tổng. Dựa theo điều tra, 20 phút nữa sẽ đến. Lão Mãn vội vàng gật đầu. Thôi, nhanh lên, nếu không cô ấy sẽ ra ngoài một lát. Diệp Tổng gật đầu, răng rắc, bất ngờ. Khi vừa cất giọng, lão Mãn bất ngờ phanh gấp. Diệp Tổng lao ra, đập đầu vào ghế phụ. Mẹ kiếp, mày làm cái trò gì vậy? Diệp Tổng đau đầu hỏi. Có người đột nhiên đi ra. Lão Mãn cũng có chút kinh hãi. Không biết vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Phía trước xe đột nhiên xuất hiện một bóng người. Ông ta vô thức phanh gấp. Sau khi nhìn thấy Lâm Vũ đang chạy phía trước, ông ta kinh ngạc mở miệng. Tên nhóc này còn ở phía sau sao? Làm thế nào mà bắt kịp với tốc độ 80 dặm? Sao lại là con dưa này? Diệp Tổng kinh ngạc khi nhìn thấy Lâm Vũ. Tôi không biết. Nó đột nhiên xuất hiện. Thật là kỳ cục. Nó sẽ là nhà vô địch chạy đường dài. Lão Mãn tự hỏi. Ngay. cả nhà vô địch chạy đường dài tuyệt vời cũng không thể nhanh như vậy. Anh nhớ bôn nhanh nhất cũng chỉ 37-78 km/h. Cứ kệ anh ta đi. Đừng làm chậm trễ việc của chúng ta. Diệp Tổng xoa đầu tức giận nói. Bíp bíp bíp. Người lái xe bấm còi mạnh. Nhưng Lâm Vũ vẫn vui vẻ chạy về phía trước như không hề nghe thấy. Cách chương.